Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, vương giả hiện thân. Ba càng, yên tĩnh giống như chết. Mặc dù tuyệt đại đa số hoàng kim cấp võ giả trong lòng sớm có dự liệu, nhưng khi chân chính chứng kiến Tô Ly đánh xuyên qua cả tòa trấn yêu tháp, những người này như trước không cách nào khống chế nội tâm chấn động. Bạch ngân cấp võ giả A, có thể ở ba các loại, chờ, căn cứ thành thị, xem như là nhất phương cường giả, nhưng ở Nhật Miện căn cứ loại này hai các loại, chờ, căn cứ trong thành phố, bạch ngân cấp võ giả bất quá là mới vừa khởi bước mà thôi. Đặt ở đệ nhất học cao cấp ban bên trong, bạch ngân cấp võ giả liền tốt nghiệp tư cách cũng không có. Ở Nhật Miện căn cứ trong thành thị, có số lượng viễn siêu ba các loại, chờ, căn cứ thành thị 100 lần hoàng kim cấp võ giả. Coi như kim cương cấp võ giả số lượng, cũng vượt qua 100 người. Đây chính là hai các loại, chờ, căn cứ thành phố nội tình, mặc dù không cách nào cùng một các loại, chờ, căn cứ thành thị so sánh với, nhưng vượt xa ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, như vậy, Tô Ly đến từ cái gì căn cứ thành thị đâu? Mọi người tại đây không có người nào biết, nhưng cũng dám khẳng định, tuyệt sẽ không là một các loại. Chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, bởi vì liên bang chính phủ từng có quy định, cao đẳng căn cứ thành phố võ giả, không thể xông cửa hạ đẳng căn cứ thành phố trấn yêu tháp. Làm như vậy là vì bảo trì cân bằng. Dù sao, một các loại, chờ, căn cứ trong thành phố chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, ở hoàng kim cấp võ giả cảnh giới này, tuyệt đối đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% trở lên. Nếu là có một ít thiên phú có thể sánh ngang tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố quái vật, ngao mấy thập niên, càng là có nhất định khả năng ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Khiến cho như vậy quái vật tới sông hai các loại, chờ, căn cứ thành phố trấn yêu tháp, hầu như cùng cướp đoạt hồn ngọc không có phân biệt. Nói cách khác, Tô Ly chỉ có thể là hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, ba các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả, mà một cái hai các loại, chờ, ba các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả. Cư nhiên ở bạch ngân cấp, đánh xuyên trấn yêu tháp, loại sự tình này ai dám tin tưởng, ai sẽ tin tưởng. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài đến mười mấy giây, Tô Ly đều phát hiện có điểm không đúng, bầu không khí rốt cục ầm ầm nổ tung. Là hắn, thật là hắn, thiên, một cái bạch ngân cấp võ giả đánh xuyên trấn yêu tháp. Ngươi dám tin to, thật mạnh, hắn dường như gọi Tô Ly a. Hắn là cái gì căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt? Là chúng ta Nhật Miện căn cứ thành phố sao? Ngoạn tao, ta chịu phục, ta là thực sự chịu phục. Bạch ngân cấp cảnh giới, đánh xuyên qua chúng ta Nhật Miện căn cứ thành phố trấn yêu tháp. Thiên phú như thế, đặt ở một các loại, chờ, căn cứ thành thị, cũng cơ hồ không có người có thể cùng so với hắn vai a. Tuyệt đại đa số một các loại, chờ, căn cứ thành thị khẳng định không có, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một các loại, chờ, căn cứ thành thị xuất hiện một nghịch thiên hắc mã, nói không chừng có thể cùng cái này Tô Ly sánh ngang. Dù sao, loại sự tình này ở mỗi một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong đều có xuất hiện. Đúng vậy, ta nghe nói nhân loại chúng ta bên trong quái dị nhất thiên tài là 800 năm trước Mạc Tinh Sông. Hắn là ba các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả, lại lấy được một lần kia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ một danh, bị chí tôn cấp võ giả thu làm đệ tử. Hiện tại đã là vương giả cấp võ giả, hơn nữa, vẫn là vương giả cấp trong võ giả cường giả đỉnh cao. Bài danh vương giả bảng đệ 3. Ta chưa nghe nói qua chúng ta Nhật Miện căn cứ thành thị có là Tô Ly thiên tài a. Lẽ nào hắn là những trụ sở khác thành phố người? Các ngươi nói, Tô Ly có thể hay không cùng Mạc Tinh Sông giống nhau? Cũng là ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố võ giả. Ngươi đừng nói, còn có khả năng này. Nếu như hắn là còn lại hai các loại. Chờ, căn cứ thành phố võ giả. Cần gì phải tới chúng ta Nhật Miện căn cứ thành thị sông cửa trấn yêu tháp. Ngoạt tào, như ngươi vậy vừa phân tích. Ta càng ngày càng cảm thấy Tô Ly là ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố võ giả. Các ngươi nói, Tô Ly pháp tắc cảm ngộ độ đạt tới bao nhiêu? Ai đây có thể biết? Chúng ta lại không cảm ngộ pháp tắc. Bất quá, ít nhất, cũng phải vượt lên trước 1%. Thậm chí còn mão có thể là song sinh vũ hồn. Nếu không, muốn đánh bại pháp tắc cảm ngộ độ vượt lên trước 1% 4 cấp yêu thú. Cơ bản không thể nào. Tê Bạch Ngân cấp đánh xuyên qua trấn yêu tháp. Tìm hiểu pháp tắc thì cũng thôi đi. Cư nhiên còn có thể là song sinh vũ hồn. Đồng dạng đều là người. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Ta không quan tâm những thứ này. Ta chỉ muốn biết hướng dương phía trước nói. Chắc chắn sao? Nếu như chắc chắn. Ô ô ô nữ thần của ta. Cứ như vậy dạng không có. Huynh đệ. Bình tĩnh điểm. Nữ thần đối với chúng ta những thứ này võ giả bình thường mà nói. Vốn là chỉ có thể nhìn từ xa. Chấm ngoặc kép rậm rạp chằng chịt tiếng thảo luận liên tiếp. Nghe to bằng đầu người. Bất quá, toàn bộ đều là đang khích lệ Tô Ly. Cho nên, Tô Ly trên mặt vẫn duy trì tao nhã nụ cười. Trong lòng hắn thì là thầm nghĩ. Song sinh vũ hồn dễ dàng như vậy bị đoán được sao? Cái kia Mạc Tinh Sông rất trâu sao? Cư nhiên lấy được toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đệ nhất danh. Còn có, hướng dương là Nhật Miện căn cứ thành thị. Thành chủ, hướng trung đường, nữ nhân. Nàng không có cùng ta có quan hệ gì. Hướng dương lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng thật là tùy tiện nói một chút. Sao có thể nghĩ đến thực sự có người có thể làm được. Hơn nữa làm được nhân hay là một cái bạch ngân cấp võ giả. Hắn hiện tại ở ảo não chính mình phía trước tại sao muốn như vậy miệng tiện. Nếu không, làm sao sẽ đem mình bức thượng lương sơn, liền đổi ý cơ hội cũng không có. Ta thật muốn gả cho hắn sao? Hướng dương nội tâm rằng co, hắn hiện tại rất muốn đổi ý. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, một ngày nàng đổi ý. Thanh danh của nàng cùng cha nàng danh dự thì xong rồi. Hơn nữa, Tô Ly tướng mạo đã trên trung đẳng, trên mặt vẫn duy trì tao nhã nụ cười, khí chất có chút lãnh khốc, thiên phú vẫn như thế mạnh mẽ. Nói thật, nếu quả thật muốn chọn trượng phu, hướng dương cũng không chống cự Tô Ly. Dù sao, Tô Ly mạnh mẽ hơn nàng, có thể đè ép được nàng. Giống như nàng loại này đầy đầu đều là mạnh mẽ ý tưởng nữ nhân. Ở sâu trong nội tâm, chỉ biết sùng bái, thần phục cường giả chân chính. Cực kỳ hiển nhiên, mới bạch ngân cấp đánh liền mặc trấn yêu tháp Tô Ly. Tuyệt đối là cường giả chân chính. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, hướng dương gắt gao cắn răng một cái. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết. Dậm chân đi hướng Tô Ly. Nàng đi tới Tô Ly trước mặt, ngửa đầu nhìn Tô Ly mắt, trịnh trọng nói rằng: ngươi tên là Tô Ly, ngươi yên tâm, ta hướng dương nói lời giữ lời. Bất quá, tu vi của ngươi so với ta thấp, hơn nửa năm phía sau lại là toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Chỉ cần ngươi có thể trong khoảng thời gian này được bên trong tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, cùng ta cùng nhau tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, ta tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa của ta. Tô Ly ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầy đầu dấu chấm hỏi. Hứa hẹn, cam kết gì? Tô Ly nhìn về phía còn lại hoàng kim cấp võ giả, phát hiện tuyệt đại đa số người đều vẻ mặt hâm mộ xem cùng với chính mình. Nhưng một câu nói cũng không nhiều nói. Được rồi, Tô Ly cảm thấy, chính mình hay là trực tiếp hỏi đi. Môi hắn khẽ nhếch, đang muốn hỏi Hướng Dương. Nàng nói hứa hẹn là chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, vòm trời bên trên, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức trấn áp xuống. Nhất thời, bao quát Tô Ly ở bên trong, nơi đây mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hướng Dương nguyên bản cũng sầm mặt lại, nhưng nhận thấy được này đạo khí tức hết sức quen thuộc. Lập tức kinh hỉ hô, ba nhân, Hướng Dương phụ thân, nói cách khác, người tới là Nhật Miện căn cứ thành phố thành chủ, vương giả cấp võ giả, Hướng Trung Đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?